Chương 941, về nhà dưỡng nữ ba. Bên này tần mẫu chính khó chịu tại nữ nhi xa cách đầu rồi y, không ngại nữ nhi đột nhiên làm khó dễ, nàng giật nảy mình. Ngoài cửa có bà tử đi và ho, còn cầm sợi dây, rất nhanh liền đem còn tại kêu hoan nha hoàn trói lại. Sở Vân Lê cầm lên ấm trà, ném đến nha hoàn trước mặt, nước trà mảnh vỡ vẩy ra một chỗ, dọa đến nha hoàn run lên. Nói, ai bảo ngươi đi đến hạ dược nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, nô tỳ không rõ ngài tại nói cái gì. Sở Vân Lê gật đầu, cái này dễ thôi. Đi báo quan, nha môn bên kia người hầu mưu hại chủ tử là cái gì tội danh tới đối với lấy hạ phạm thượng, nha môn luật pháp nghiêm cẩn khắc nghiệt, vô luận là thật hay giả, trước đánh lên 40 đại bản lại nói. Trên thực tế thật nhiều người liền này bản tử đều chịu bất quá, liền trực tiếp bị đánh chết. Nha hoàn lúc này liền run bần bật, liên tục không ngừng nằm dạp trên mặt đất, nô tỳ không có động thủ, cầu cô nương trà cho rõ. Sở Vân Lê học được mấy đời y y thuật, các loại dược liệu đặt chung một chỗ sẽ có hậu quả gì nàng vừa nghe liền biết, nước trà này bên trong chính là độc nhất cái loại này, uống hết có thể làm cho người ta tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nha hoàn này đều phải nàng mệnh, nàng còn tra cho rõ cái gì bà tử đã đem người trói khởi. Sở Vân Lê khoát tay một cái nói, không chịu nói, liền đưa đi nha môn nói đi. Nha hoàn kêu hoan thanh âm ngừng lại, đến nha môn, nàng liền bắt đầu 40 bản đều chịu không hết, có thể không có mệnh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới trước đó tính tình ôn hòa tiểu cô nương bây giờ trở nên tuyệt tình như vậy, thế nhưng một câu cầu xin tha thứ đều nghe không vào. Tiểu chủ tử trước kia bị dưỡng đến đơn thuần như vậy, lại là như thế nào biết được này dược bên trong có độc, vô luận nha hoàn trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, lúc này đã dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Lại không chiêu, lấy tới nha môn bên kia chính là cái chết, vội vàng nói, là có cái bà tử làm ta hạ dược, nói chỉ là làm ngài mê mang dược. Nô tỳ xem mấy ngày nay ngài không ngủ không nghỉ, liền tự tác chủ trương, nghĩ muốn làm ngài nghỉ ngơi một đêm. Rõ ràng chính là rảo biện nhân ra nói là an thần canh, nàng liền tin rồi. Sở Vân Lê khí cười, khoát tay một cái nói, trượng đánh chết. Nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, ba tử hai mặt nhìn nhau về sau, đem người kéo đi ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến bản tử đánh vào trên thịt nặng nề thanh âm, còn có nha hoàn tiếng kêu thảm thiết. Này có lẽ là bà tử cố ý không che miệng, vạn nhất chủ tử mềm lòng, mà các nàng lại đem người đánh chết, chẳng phải là sai lầm. Sở Vân Lê đã phân phó, bịt mồm, ồn ào quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên ngoài cũng chỉ còn lại có bản tử tiếng. Bên cạnh tần mẫu sắc mặt cùng vừa rồi nha hoàn cũng kém không nhiều, này một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhi vô cùng lạ lẫm. Quá ác độc quá quả quyết, nước trà này bên trong đến cùng có hay không độc còn chưa nhất định đâu. Sở Vân Lê mỉm cười nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng ta nói xấu nàng, có lẽ ta hiểu lầm nàng tần mẫu, tâm tư bị nói trúng, nàng có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, vạn nhất là hiểu lầm, ngươi chẳng phải là uổng phí hại người tính mạng cứu mẫu. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, nha hoàn nhận tiền thắng, chính là hầu hạ chủ tử. Dựa vào cái gì có thể bí mật đi đến tăng đồ vật trà này, ngươi dám uống sao? Coi như không phải kiến huyết phong hầu kịch độc, chỉ bên trong có mùi thuốc, cẩn thận một chút người cũng không dám cửa vào. Biết được bên trong là không tốt dược, tần mâu choáng váng mới uống. Nghe bên ngoài thanh âm không sai biệt lắm, Sở Vân Lê cất giọng nói, được rồi. Đánh bằng roi thanh âm ứng thanh mà ngừng. Sở Vân Lê chậm rãi đứng dậy, đi đến bên ngoài viện tử bên trong, ngồi xổm ở đã suy yếu nha hoàn trước mặt, nói đi, nói xong ta thà cho người một mạng. Nha hoàn đầu đầy mồ hôi lạnh, yếu ớt nói, là cô nãi nãi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, làm đi y quán cho nàng trị thương, sau đó bán ra đi. Giang gia dung không được phản bội chủ tử người. Nha hoàn nghe được bị trị thương, mắt bên trong lập tức một hồi cuồng hỉ, thật không nghĩ đến câu tiếp theo chính là bán ra, liên tục không ngừng lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Sở Vân Lê đã đứng dậy vào cửa, không lại nghe nàng ai cầu xin tha cho. Giang Tuệ cùng Giang Vũ Ninh trì gian quan hệ thế nào? Này phủ bên trong người hữu tâm hẳn là đều thấy rõ ràng, nha hoàn đã đón lấy dược còn hướng trong nước trà hạ, đồng thời bị phát hiện lúc sau còn rào biện, vừa nhìn liền không có chút nào hối hận, rõ ràng là đứng ở Giang Tuệ bên kia. Sở Vân Lê thật không nghĩ cảm hóa nàng, nàng hiện giờ sơ trưởng Giang gia, nếu như vậy đều có thể tha thứ, chỉ sợ kể từ hôm nay, vô luận ăn ở đều phải treo lên 12 phần tinh thần cảnh giác, dù sao, như hại chủ tử cũng sẽ không chết. Còn có thể kiếm bạc đâu. Đây cũng không phải là Sở Vân Lê kết quả mong muốn. Nha hoàn bị kéo đi, phủ bên trong từ trên xuống dưới tận mắt nhìn thấy, đám người rất nhanh liền liệm những cái đó tiểu tâm tư. Cũng không dám có khi dễ tiểu chủ tử ý nghĩ. Chính là Tần Mẫu, cu nở dê sợ nhảy lên. Đây là con gái nàng sao? Sở Vân Lê dư quang thấy được nàng thần sắc, liền đoán được nàng tại suy nghĩ cái gì. Trước đó Giang Vũ Ninh mặc dù là Giang gia nữ nhi, nhưng bởi vì Tần gia cùng Tần Thu Vũ đặc biệt quan hệ, hai nhà vẫn luôn có lui tới. Tần Thu Vũ phu thê hai người rất đau dưỡng nữ, nhưng cho tới bây giờ cu nở dê không có giấu giếm qua nàng thân thế. Cho nên, Giang gia dung túng dưỡng nữ và thân sinh mẫu thân lui tới. Tần Thu Vũ phu thê cũng không phải là không biết Tần gia đụng lên tới là muốn chiếm tiện nghi. Nhưng bọn hắn lại không thèm để ý, nói cho cùng, Giang gia phú quý, cấp một ít chỗ tốt cấp Tần gia tính không được cái gì, còn nhiều mấy người thương nữ nhi đâu. Tần Thu Vũ phu thê hai người, nói chung chưa hề nghĩ tới bọn họ sẽ bảo hộ không được nữ nhi. Tần Mẫu còn chưa xuất khẩu những cái đó thuyết phục nói liền nói không ra. Nàng không nói, Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ nhiều trò chuyện. Đời trước Giang Vũ Ninh chết còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Ai biết Tần gia có hay không nhúng tay? Sở Vân Lê đứng dậy đi ra ngoài, đánh thức trong lòng suy nghĩ ngàn vạn Tần Mẫu, liên tục không ngừng đuổi theo. Trở lại sát vách, bàn bên trên một mảnh hỗn độn. Tần gia phụ tử mấy người chính lau miệng đâu. Nhị ca Tần Mãn Chuân nhìn thấy mẫu nữ hai người đi và hò, lại cười nói, ta liền nói đại hộ nhân gia đầu bếp nữ khác biệt, so nương cùng nhị muội tay nghề tốt hơn nhiều. Chính là thức ăn chay, nhân gia cu nở dê làm được đồng dạng ăn ngon. Tần phụ gật đầu. Tần Mãn Thương hừ lạnh một tiếng, đầu bếp nữ tay nghề tốt, nếu là làm món ăn mặn, nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Hắn nghĩ tới cái gì, tràn đầy phấn khởi đề nghị, tiểu muội, một hồi ngươi đi thời điểm mang lên đầu bếp nữ tiền công cũng không cao a. Hắn cũng không cần Sở Vân Lê trả lời, phối hợp đối mẫu thân lại nói, nương, chúng ta mời cái đầu bếp nữ. Có lẽ còn là giao nổi bạc, đúng không? Tần gia tại 30 năm trước, chỉ là phủ thành địa bàn quản lý vắng vẻ trấn thượng thôn nhỏ bên trong người, liền duy trì cơ bản ấm no cũng khó khăn. Về sau ra một cái bát tự vượng Giang gia Tần Mãn Tâm mới dần dần mới tốt qua. Tại tiếp trở về Giang Vũ Ninh về sau, Giang Thịnh càng là đem Tần gia đem đến ngoại thành tiểu viện tử, chỉ vì làm hai mẹ con muốn đi Tần gia thời điểm thuận tiện. Giang Thịnh là cái người làm ăn. Đương nhiên biết đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý. Tại Tần gia đem đến ngoại thành này 10 năm gian, Giang Thịnh suy nghĩ không ít biện pháp nâng đỡ Tần gia. Đầu tiên là muốn để bọn họ làm buôn bán nhỏ, đệm lên bạc cho bọn họ thuê cửa hàng vào hàng, Tần gia chỉ còn chờ đem đồ vật bán đi liền có thể sinh hoạt. Ai biết Tần phụ vừa tới phủ thành, đối với cái gì đều mới mẻ, không biết sao chạy tới sòng bạc, sau một đêm, Giang Thịnh giúp hắn thuê cửa hàng tiền thuê cùng vào hàng hóa đều bị thua sạch. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Phụ không dám tìm Giang Thịnh thu thập rối rắm cục diện, chính mình vụng trộm đem cửa hàng tiền thuê muốn trở về, lại đem hàng hóa bán đổ bán tháo, mới đem sòng bạc nợ trả lại. Đợi đến Giang Thịnh biết việc này, đã qua đi mấy ngày. Muốn nói Giang Thịnh không tức giận đó là nói dối, nhưng vẫn là đến muốn biện pháp khác an bài người Tần gia. Đại khái là thật có chút không cao hứng. Giang Thịnh đem Tần gia hai vợ chồng đều an bài đi cho người ta làm rút, đều là chút thoải mái công việc, chỉ cần thành thật làm việc, nuôi sống người một nhà không thành vấn đề. Đáng tiếc Tần Phụ là cái không ngồi yên, thường xuyên không vui làm, này 10 năm tới, đổi không dưới mấy chục phần công việc. Đợi đến anh em nhà họ Tần lớn lên, Giang Thịnh cu nở dê giúp đỡ an bài, thậm chí huynh đệ hai người cưới vợ, hắn còn đưa cho bạc. Cơ hồ bao gồm huynh đệ hai người xính lễ cùng Tần gia đặt mua tiệc rượu bạc. Người Tần gia kỳ thật chính là dán tại Giang gia trên người địa, sẽ đều sẽ không ra. Cũng không biết Giang Thịnh có hay không hối hận đem bọn họ tiếp đến. Sở Vân Lê nhớ lại một chút Giang Thịnh mò y thư bảy mưu nghị kê bộ dáng, cảm thấy hắn có lẽ là không có hối hận, dù sao đối với Giang gia tới nói, tiếp tế Tần gia điểm ấy chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Có thể dỗ đến thê tử cùng nữ nhi cao hứng, điểm ấy nỗ lực hắn hoàn toàn vui lòng. Tại Giang Thịnh còn tại thời điểm, là có thể áp chế được Tần gia. Chỉ ít, Tần gia liền không có đầu bếp nữ, là thực bình thường chỉ đủ ấm no bách tính nhà, nhưng xưa nay không dám làm ầm ĩ như Tần Mãn Thương loại này mở miệng liền muốn đầu bếp nữ lời nói. Tại Giang Thịnh khi còn sống, đừng nói hắn, chính là Tần Phụ cũng không dám mở miệng. Cu nở dê thật sự là nuôi không nổi. Đương nhiên, nếu như Sở Vân Lê cùng người Tần gia trở về, có Giang Tuệ cấp 300 lượng, Tần gia có thể mua xuống người hầu hạ. Chỉ là đầu bếp nữ tự nhiên là muốn mời. Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào, nói, ai nói ta phải đi về. Tần Mãn Thương kinh ngạc, nhìn một chút mẫu thân, vội hỏi, nương, ngươi khuyên như thế nào? Tần mẫu một mặt khó xử, ngươi muội muội đã làm nữ hộ, không muốn cùng chúng ta trở về. Tần Mãn Thương kinh thanh hỏi, nữ hộ người Tần gia lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ hoạt động ra. Nữ nhi không quay về, bọn họ cố nhiên là tổn thất 300 lượng. Nhưng nếu là thật có thể thuận lợi tiếp nhận Giang gia, này một thành công, đến có bao nhiêu cái 300 lượng tiền bạc chính là người lá gan, người Tần gia trận đánh lúc trước cao cao tại thượng Giang Tuệ có chút khí hư. QNZ không cho rằng nhu thuận tiểu nữ nhi có thể cùng với nàng đấu, lại nghe được 300 lượng ngân nữ nhi chỉ là dưỡng nữ, Giang Tuệ thế nhưng là danh chính ngôn thuận tiếp nhận Giang gia người, này Giang gia nên là ai, cơ bản một mắt hiểu rõ. Nhưng hôm nay nữ nhi đã làm được nữ hộ, nếu là về sau thật có thể giữ vững Tần gia ngày tốt lành chẳng phải là sắp đến.